The Gamer Hệ Thống, chương 985, Kozuki Hiyori, góc truyện audio.com, Taiyu Thái Phu là cấp độ cao nhất của một Warren, Hua Côi Hoa Khôi. Khác với Geisha, nghệ giả những người chỉ phục vụ khách với tư cách là một người biểu diễn thì Warren chính là gái bán hoa. Dù vậy thì Taiyu với tư cách là cấp bậc cao nhất trong Warren thì lại có được quyền từ chối phục vụ cho khách hàng nào mình không thích và cái giá cho một Taiyu là rất cao khiến cho nhiều người không thể trả nổi. Một Taiyu dù cao cấp thế nào cũng chỉ là gái bán hoa nên không thể nào thu hút sự chú ý của hắn. Điều mà hắn chú ý tới chính là cái tên của cô nàng Taiyu này. Kozuki Hiyori, nếu hắn đoán không nhầm thì cô gái này chắc chắn phải là em gái của thằng nhóc Momonosuke. Khác với người anh trai của mình đã được phu nhân Toki dùng năng lực đưa tới tương lai 20 năm sau nên vẫn chỉ 8 tuổi thì đứa em gái của thằng nhóc đó sau 20 năm thì giờ cũng đã 26 tuổi rồi. Thật là lung linh quá Taiyu Komurasaki. Bên đường hàng loạt những tên đàn ông bị vẻ đẹp của Komurasaki cũng chính là tên giả của Hiyori khiến cho bất tỉnh. Liệu ai có thể đạt được thân thể trinh trắng của nàng ấy đây? Hôm nay lãnh chúa Orochi có mở tiệc tại lâu đài và mời Komurasaki tới dự cũng chỉ có một đấng anh hùng như ngài mới xứng với Taiyu. Nghe đám dân chúng bàn bạc thì hắn liền nảy ra một ý định. Ngay lập tức hắn liền nhảy qua các mái nhà và bám theo đoàn diễu hành của Warren. Ủa, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát khí từ phía trước khi hắn nhìn qua thì liền thấy được có ba tên lão giả ăn mặc rách dưới cầm dao chặn đường của đoàn rước Warren. Komurasaki, hãy trả lại tiền cho chúng ta. Ba lão giả này cầm dao lao về phía Hiyori nhưng một tên hộ vệ cao to cầm Naginata chặn đường và đánh gục ba lão giả này một cách nhanh chóng. Komurasaki, ngươi đã lừa bọn ta, mau trả tiền cho ta. Ba lão giả bị đè xuống đất thì kêu gào thảm thiết. Đối mặt với những tiếng kêu gào của ba lão già này thì Hiyori không hề đổi sắc, cô nhẹ đưa chiếc quạt của mình lên che đi nụ cười mỉm trên môi và nói. Muốn đòi lại thứ mà các người đã tặng cho ta ư? Thật hèn mọn, thứ duy nhất khiến các ngươi trở nên giá trị chính là tiền, khi đã không còn tiền thì trong mắt ta các ngươi chẳng khác gì mấy con chó già nghèo hèn khiến ta ghê tởm. Những lời nói độc địa được nói ra bằng một giọng nói dịu dàng như đang nói chuyện với nhân tình khiến cho cả ba lão già kia dường như bị lên cơn đau tim và gục xuống đất. Ba tên này sau đó đã bị những cảnh vệ mang đi và trục xuất ra khỏi Hoa Đô tới những khu dân nghèo ở xung quanh. Sau khi những tên này bị mang đi thì đoàn rước Warren lại tiếp tục lên đường. Chỉ là họ không nhận ra rằng một trong số các hộ vệ của mình đã bị đánh ngất và ném vào trong một con ngõ nhỏ. Thành Orochi, tòa lâu đài xa hoa nhất Wano quốc, được đặt trên đỉnh ngọn đồi cao nằm giữa Hoa Đô. Khi đoàn rước Warren đi tới thì ngay lập tức đám lính canh liền nhanh chóng dẹp đường mở cổng cho tất cả đi vào. Hắn đứng lẫn trong đám hộ vệ của Hiyori thì được cho phép đứng chờ ở sân ngoài nhưng vẫn còn một dàn lính bảo vệ xung quanh nơi mà Orochi tổ chức bữa tiệc. Sau khi Hiyori tiến vào bên trong cùng với những geisha khác thì bên trong bắt đầu truyền ra những tiếng động huyên náo chứng tỏ bữa tiệc đã được bắt đầu. 9, 10, ít nhất là 11 tên đang ẩn thân ở đâu đó, có vẻ như chúng là ninja. Hắn quan sát tình hình xung quanh một lát sau đó liền thì thầm, ninja sao? Vậy thì để ta cho các ngươi biết ai mới là tổ tông của ninja. Hắn cười thầm một tiếng sau đó, góc truyện audio.com, liền âm thầm biến mất và ẩn mình vào trong bóng đêm. Trời đã dần về đêm và khắp nơi giống như trở thành sân nhà của hắn vậy. Có chuyện gì thế? Một tên lính canh thấy bạn mình nhìn vào một góc tối thì liền hỏi. Hình như tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó chuyển động ở trong đó thì phải, tên còn lại đáp. Cái gì, chắc là mắt người có vấn đề thôi, chứ không chẳng lẽ lại có ma. Tên này nói, mặc dù là nói vậy nhưng vừa nhắc tới ma thì cả hai tên này liền cùng nhau dùng mình một cái và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chúng vừa bỏ đi thì từ trong bóng đêm một đôi mắt màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung sau đó lại biến mất. Phía trên nóc nhà, một gã đàn ông mặc trang phục ninja kín mít từ đầu đến chân đang lặng lẽ ẩn thân ở đây thì không để ý tới việc phía sau lưng mình xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này bỗng hóa thành một thứ vật chất màu đen và cuốn lấy tên ninja trước khi tên này kịp kêu lên và kéo hắn ta vào trong bóng tối. Một lúc sau bóng đen này biến mất và để lại một nóc nhà trống không. Một lão già mặc đồ tăng lữ sở hữu đôi tai cực dài và cái đầu chọc trông như một nhà sư đang ngồi trong một căn phòng bên cạnh tòa nhà mà Orochi đang tổ chức tiệc. Lão ta đang ngồi lặng lẽ trước ánh nến thì bất chợt đứng bật dậy. Bây giờ mới phát hiện ra thì hơi muộn rồi đấy, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu lão tăng này. Ngươi là kẻ nào, ngươi đã làm gì thuộc hạ của ta rồi? Lão ta hốt hoảng nói. Một cơn gió đen xuất hiện ở phía trên trần nhà ở giữa căn phòng và tụ tập lại thành thân hình của hắn đang treo ngược trên trần nhà. Lão hỏi câu này là hơi thừa đấy, thân là một ninja mà không thể phát hiện ra kẻ địch tiếp cận thì có kết cục ra sao lão phải tự hiểu chứ nhỉ? Hắn đạp nhẹ một cái sau đó xoay người đáp xuống sàn nhà và ngẩng đầu lên nhìn lão tăng này. Lão có thể phát hiện ra ta thì cũng khá đấy, nhưng đáng tiếc là lão vẫn sẽ phải đi cùng lũ thuộc hạ của mình xuống dưới hoàng tuyền thôi, hắn nói. Đừng có hòng, lão tăng này bất chợt vung tay lên và định ném ra nhưng động tác của lão ta lại dừng lại giữa chừng. Người đã làm gì ta? Lão tăng này cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Kích mần no du su ảnh chân tự chi thuật, hắn cúi đầu xuống và ngay lập tức lão tăng này cũng hành động giống hệt hắn. Sau đó lão ta trợn trừng mắt lên khi thấy cái bóng của mình dưới ánh nến lại đang nối liền với cái bóng dưới chân hắn. Tới giờ đưa lão lên đường rồi, hắn đưa hai ngón tay lên và kết ấn kích Kobishi Bari no Jutsu ảnh thủ phược chi thuật. Tứ dưới sàn nhà hai cánh tay bằng bóng bắt đầu mò lên trên cơ thể của lão tăng này và cuối cùng dừng lại và quấn quanh cổ của lão ta. Tạm biệt, rác, một tiếng nứt gãy vang lên và cái đầu của lão tăng này bị vặn ngược ra phía sau. Cái bóng của hắn sau đó liền được thu về và thi thể của lão tăng già liền đổ gục xuống sàn nhà. Oniwa Bansu là tổ chức ninja phục vụ Orochi thì sức chiến đấu không kém, nhưng nếu bàn về sự quỷ dị thì những tên ninja ở thế giới này còn thua kém ninja của thế giới Naruto quá nhiều. Sau khi giải quyết toàn bộ số ninja ẩn thân ở phía bên ngoài tòa lâu đài thì hắn liền xuất hiện trên gác mái của căn phòng đang tổ chức tiệc. Tenseigen, chán hắn tách ra và để lộ ra con mắt Tenseigen của mình. Nhờ vào Tenseigen ánh mắt của hắn đâm xuyên qua trần nhà và quan sát được. Góc truyện audio.com, tường tận cảnh tượng ở bên dưới. Ở bên dưới bữa tiệc cũng đã bắt đầu hạ nhiệt, đám khách mời không còn ôm ấp gái và uống rượu nữa mà bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Trong lúc này một lão già có thân hình to lớn đội một chiếc vương miện nhỏ cũng gia nhập cuộc nói chuyện. Kurozumi Orochi LV154, lão già này chính là tên Shogun tướng quân của Wano Quốc, xem ra lão ta không chỉ là một tên bị thịt mà cũng có được sức mạnh không tầm thường chút nào đâu. Ít nhất thì sức mạnh của lão cũng tương đương với trung tướng hải quân. 20 năm trước Odin đã chết ngay trước mặt ta, nhưng còn thằng con trai Momonosuke của hắn ta lại bặt vô âm tín, từ đó suốt 20 năm nay ta vẫn luôn muốn tự tay mò ra con chuột nhắt đó và tự tay kết liễu nó để chấm dứt mọi hy vọng của lũ tiện dân. Rượu vào khiến cho Orochi bắt đầu mất đi tỉnh táo và nói ra nỗi lo sợ lớn nhất của mình. Những người xung quanh có vẻ như đã không phải lần đầu nghe được những lời này. Bọn họ cảm thấy nỗi lo sợ của Orochi là cực kỳ nực cười nhưng lại không dám cười vì sợ bị lão ta trừng phạt. Đúng vào lúc này ở phía bên ngoài căn phòng liền phát ra một tiếng cười lớn. A ha ha ha, tiếng cười này thu hút sự chú ý của mọi người, hắn nhìn qua thì liền thấy được ở bên ngoài cửa một cô bé con khoảng 7-8 tuổi đang há miệng cười rất lớn. Hắn nhận ra cô bé này, cô bé có tên là Toko, một Kamuro của Hiyori. Kamuro, hiểu nôm na là người hầu cần làm việc vặt cho Warren và sau này cũng sẽ được đào tạo để trở thành một Warren. Cô bé này dường như đang cố gắng nín cười mà không thể làm được, nó giống hệt như triệu chứng đem lại bởi tác dụng phụ của trái smile lỗi vậy. Con nhãi kia, mày dám cười nhạo tao hả? Orochi cảm thấy mình bị chế giễu thì ngay lập tức rút kiếm và đi về phía cửa. Cách chương.